Minh Vương ở ngôi 12 năm. Vua không cẩn thận với mối vợ chồng, gây thành loạn loạn cho quốc gia, không có gì đáng khen. Tên Húy là anh Tè, con trưởng của Văn Vương. Đinh Tị năm thứ nhất 124 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Sóc năm thứ năm lấy Lữ Gia làm thái phó. Kỷ Mùi năm thứ ba 122 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Thú năm thứ nhất. Mùa hạ tháng 3, tháng 5, ngày 30, nhật thực. Nhâm Tuất năm thứ 6, 119 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Thú năm thứ 4. Mùa xuân sao chổi mọc ở phía đông bắc, mùa hạ sao chổi dài mọc ở phương tây. Ất Sửu năm thứ 9, 116 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ nhất. Mậu Thìn năm thứ 12, 113 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ tư. Trước kia vua làm thế tử sang làm con tin cho nhà Hán ở Trường An, lấy con gái người họ Cù ở Hàm Đan, sinh con tên là Hưng. Khi lên ngôi, dấu ấn của tiên đế đi dâng thư sang nhà Hán xin lập Cù Thị làm hoàng hậu, Hưng làm thế tử. Nhà Hán mấy lần sai sứ giả sang khuyên vua và chầu, vua sợ và ý kiến phải theo pháp độ nhà Hán ngang với các chư hầu ở trong, cố ý cáo ốm không đi, bèn sai con là Thứ Công vào làm con tin. Năm ấy vua mất, Thụy làm Minh Vương, con là Hưng nối ngôi. Ai Vương ở ngôi một năm, 112 trước Công Nguyên. Mẫu hậu ngang nhiên dâm loạn, quyền thần chuyên chính, vua hèn tuổi trẻ giữ nổi thế nào được. Tên Húy là Hưng, con thứ của Minh Vương. Năm ấy vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù Thị làm thái hậu. Trước kia thái hậu chưa lấy Minh Vương, ta từng thông dâm với An Quốc Thiếu Quý người Bá Lăng. An Quốc là họ, Thiếu Quý là tên. Năm ấy nhà Hán sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ vua và hoàng hậu vào chầu như đối với các chư hầu ở trong, lại sai biện sĩ là bọn Gián Nghị Đại Phu, Trung Quân Tuyên dụ, dũng sĩ là bọn Ngụy Thần giúp việc, vệ úy Lộ Bát Đức đem quân đóng ở Quế Dương để đợi sứ giả. Khi ấy vua còn ít tuổi, Cù Hậu là người Hán. Thiếu Quý đến lại tư thông, người nước biết phần nhiều không theo thái hậu. Thái hậu sợ loạn lùi, muốn dựa uy nhà Hán, nhiều lần khuyên vua và các quan xin nội gián nội, các quan xin nội phụ nhà Hán. Bèn nhà sứ nhà Hán dâng thư xin theo như các chư hầu ở trong, cứ 3 năm một lần vào chầu, triệt bỏ cửa quan ở biên giới. Vua Hán bằng lòng, ban cho vua và thừa tướng Lữ Gia ấn bằng bạc và các ấn nội sử, trung úy, thái phó, còn các chức khác được tự đặt lấy. Bỏ hình phạt cũ, thích chữ, cắt mũi, dùng pháp luật nhà Hán như các chư hầu ở trong. Các sứ giả đều ở lại để trấn giữ, vỗ về. Kỷ Tỵ năm thứ nhất 112 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Đỉnh năm thứ năm, vua và thái hậu đã sửa soạn hành trang lễ vật quý giá để vào chầu. Bây giờ tể tướng Lữ Gia tuổi đã nhiều, làm tướng trải ba triều, người trong họ làm trưởng lại dự đến hơn 70 người, con trai đều lấy con gái vua, con gái đều gả cho con em vua và người tôn thất, cùng thông gia với Tần Vương ở quận Thương Ngô, trong nước rất được lòng dân hơn cả vua. Gia nhiều lần dâng thư can vua, vua không nghe, nhân thế có lòng muốn làm phản, thường cáo ốm không tiếp sứ giả nhà Hán. Các sứ giả Hán đều chú ý đến Gia nhưng chưa thể giết được. Vua và thái hậu sợ bọn Gia khởi sự trước, muốn nhờ sứ giả Hán chủ mưu giết bọn Gia, bèn đặt tiệc rượu mời sứ giả đến dự. Các đại thần đều ngồi hầu rượu, em Gia làm tướng đem quân đóng ở ngoài cung. Tiệc rượu mới bắt đầu, thái hậu bảo Gia rằng lang vẹt lội thuộc Trung Quốc là điều bất lợi cho nước, thế mà tướng quân lại cho là bất tiện, là tại sao? Cô để tập chọc tức ra sứ giả, Sư giả còn đương ngộ hồ nghi, chần chừ chưa dám làm gì. Ra thấy tai mắt họ có vẻ khác thường, lập tức đứng dậy đi ra. Thầy Hậu giận, muốn lấy giáo đâm ra, buông ngăn lại. Ra liền ra, chia lấy quân lính của em dẫn về nhà, cầu không chịu gặp vua và sư giả, ngầm cùng các đại thần mưu làm loạn. Vua vốn không có ý giết ra, ra cũng biết thế, vì vậy đến mấy tháng không hành động gì. Thái hậu muốn một mình giết ra nhưng sức không làm nổi. Vua Hán nghe tin ra không theo mệnh mà vua và thái hậu thì cô lập yếu ớt, không thể ngự nổi sư giả, thì nhút nhát không quyết đoán. Lại thấy vua và thái hậu đã nội phụ rồi, chỉ một mình nữ gia làm loạn không đáng giấy quân, muốn sai Trang Sâm đem 2.000 người sang sứ. Trang Sâm nói, lấy sự hòa hiếu mà sang thì vài người cũng đủ, lấy vũ lực mà sang thì 2.000 người không làm gì được. Sâm từ chối không nhận. Vua Hán bèn bãi chức Sâm. Tướng tế Bắc cũ là Hàn Thiên Thu hăng hái một lớp vẹt còn con, lại có vương và thái hậu làm nội ứng, chỉ một mình thừa tướng Lữ Gia làm loạn, xin cấp cho 300 dũng sĩ, thế nào cũng chém được Lữ Gia về báo. Bây giờ nhà Hán sai Thiên Thu và em cù thái hậu là Cù Lạc đem 2.000 người tiến vào đất Việt. Lữ Gia bèn hạ lệnh cho trong nước rằng vua còn nhỏ tuổi, thái hậu vốn là người Hán, lại cùng với sứ giả nhà Hán dâm loạn, chuyên ý muốn lợi phụ với nhà Hán, đem hết đồ châu báu của tiên vương dâng cho nhà Hán để lĩnh bợ, đem theo nhiều người đến Trường An rồi bắt bán cho người ta làm đầy tớ. Chỉ nghĩ đến mối lợi một thời, không đoái gì đến xã tắc họ Triệu và lo kế muôn đời, bèn cùng với em đem quân đánh giết vua và thái hậu cùng tất cả bọn sứ giả nhà Hán, rồi sai người đi báo cho Tần Vương ở Thương Ngô cùng và các quận ấp, lập con trưởng của Minh Vương là Thuật Dương Hầu Kiến Đức làm vua. Vua bị giết tên Thụy là Ai Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, tai họa của Ai Vương tuy bởi ở Lữ Gia mà sự thực thì gây mầm từ Cù Hậu, kể ra sắc đẹp đàn bà có thể làm nghiêng đổ nước nhà người ta thì có nhiều manh mối, mà triệu của nó thì không thể biết trước được, cho nên các tiên vương tất phải đặt ra tại lễ đại hôn, tất phải cẩn thận quan hệ vợ chồng, tất phải phân biệt hiềm nghi, hiểu những điều nhỏ nhặt, tất phải chính vị trong ngoài, tất phải ngăn ngừa việc ra vào, tất phải dạy đạo tam tòng, thì sau đó mối họa mới không do đâu mà đến được. Ai vừa ít tuổi không thể ngăn giữ được mẹ, nữ gia coi nước về trong về ngoài lại không giữ biết hay sao. Khách của nước lớn đến thì việc tiếp đón có lễ nghi, chỗ ở thứ tự cung ứng có số, thừa tiếp có người, sao đến nỗi để thông dâm với mẫu hậu. Mẫu hậu ở thẳm trong cung không dự việc ngoài, khi nào có việc ra ngoài thì có xe ra cá, có màn đuôi chỉ cung tần theo hầu, sao để đến nỗi thông dâm với sứ khách được. Bọn ra toan dập tắt lửa cháy đồng khi đang cháy rực, sao bằng ngăn ngay cái cơ họa loạn từ khi chưa có triệu chứng gì, có hơn không? Cho nên nói, làm vua không biết nghĩa xuân thu, tất phải chịu tiếng cầm đầu tội ác. Làm vua làm tôi không biết nghĩa xuân thu, tất mắc phải tội cướp ngôi giết vua, tức là Minh Vương, Ai Vương và Lữ Gia vậy.